Côn Luân Ba Chủ tập 227. Ngay lúc bên phía Sở Hưu đi xuyên qua khu vực Nam Man, toàn bộ Tây Vực như một thùng thuốc nổ khổng lồ sắp nổ tung. Tiên Lam Bảo Tự tập trung võ giả của tất cả các tu viện, thu nhận các thế lực khác các bên, chậm rãi đẩy sang phía Phạm Giáo. Hành động này khiến Phạm Giáo vội vàng không kịp chuẩn bị. Khu vực trung tâm của phía Tây Tây Vực, nơi tọa lạc của Đại Điện Phạm Giáo. Đại điện đen kịt, bên trên đủ loại phạm văn kỳ dị được khắc lên. Toàn bộ gian đại điện không có một cái cửa sổ. Bên trong tỏa ra sương mù và ánh sáng hỗn độn. Phía chính bắc của cung điện, đó là một pho tượng to lớn, ba đầu tám cánh tay. Chân đạp xuống mặt đất, đầu đội bầu trời. Chính giữa là sương mù hỗn độn vô biên, không thấy rõ gương mặt, chỉ có cảm giác vừa tang thương lại vừa thần bí. Thật ra ban đầu Phạm Giáo không phải một chỉnh thể, mà là tam thần đối lập. Quan hệ giữa bọn họ là chém giết và tranh đoạt. Nhưng cho tới cuối cùng, Phạm Giáo xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, thống nhất tam thần, khiến cho Phạm Giáo sắp tan đàn xẻ nghé lại hợp nhất, có vậy mới trở thành đại phái Phật Tông sánh ngang với Thiên Lam Bảo Tự. Pho tượng phía sau bọn họ không phải là tam thần của Phạm Giáo, nhưng lại là đấng sáng tạo vô danh của toàn bộ thiên địa do tam thần hợp nhất, là đối tượng bọn họ thờ phụng, là chí cao vô thượng. Lúc này dưới chân pho tượng khổng lồ đó đang có vài chục người tụ tập, đều là người của tam thần điện Phạm Giáo và những người thống lĩnh các đại thần cung. Đứng ở chính giữa là một người trung niên tóc trắng mặc một bộ trường bào màu bạc, mái tóc bạc trắng tỏa ra hào quang màu bạc được hắn chải chuốt rất tỉ mỉ. Người trung niên này chính là điện chủ của Brahma Điện, thế hệ này là chiếc cường giả cảnh giới võ tiên bát trọng thiên. Bên cạnh hắn là một lão giả vóc dáng gầy gò, mặc một bộ áo đen. Lão giả kia có đôi mắt cực kỳ quỷ dị, không thấy đồng tử. Một bên chỉ có màu đen nhánh, cứ như phủ kín ma khí. Một bên lại đỏ như máu, tựa như thấm đẫm máu tươi. Lão giả này chính là điện chủ Siva Điện Diêm Ma, cũng là cường giả võ tiên bát trọng thiên. Sau khi giáo chủ Phạm Giáo đi khỏi, thật ra toàn bộ Phạm Giáo đều nằm dưới sự quản lý của tam đại điện chủ. Nhưng hiện tại Vishnu Điện không có điện chủ, Phạm Giáo do hai người bọn họ thống lĩnh. Thiên Lam Bảo Tự đã bắt đầu tập kết lực lượng đẩy tới, rõ ràng là định khai chiến với Phạm Giáo. Chuyện này khiến bên phía Phạm Giáo cực kỳ là căng thẳng. Dù sao hiện tại, nếu xét theo lực lượng, Phạm Giáo không bằng Thiên Lam Bảo Tự. Các cung chủ thần cung bên dưới đang đứng đó thảo luận đấu khẩu. Bọn họ chia ra thuộc tam đại điện, vốn đã không hợp, lại thêm bầu không khí căng thẳng lúc này. Năm người bên dưới thậm chí thiếu chút nữa là đánh nhau luôn. Tất cả im hết cho ta. Lâu Na Giả quát nhẹ một tiếng, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Âm ý như vậy có thể khiến cho đám người Thiên Lam Bảo Tự rút lui không? Hôm nay bọn người tập trung ở đây là để tìm cách ứng phó với Thiên Lam Bảo Tự, chứ không phải đến đây để cãi nhau. Diêm Ma ở bên cạnh nói với giọng khan khan. Còn tìm cách cái quái gì nữa? Bình tới thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn. Năm lửa trọc kia định nhìn lúc Phạm Giáo ta yếu ớt ném đá xuống giếng, vậy thì để bọn chúng biến thành lũ lửa chết già đi. Lời nói của Diêm Ma ẩn chứa sát ý cực kỳ cực mạnh, tựa như là có biển báo vô biên đang sôi trào. Lâu Na Già trầm giọng nói, nói thì nói như vậy, nhưng vẫn có gì đó không đúng. Năm người Thiên Lam Bảo Tự ra tay quá đột ngột. Bọn chúng phải biết trận pháp của hai giới thượng hạ đã không giữ được bao lâu, không biết lúc nào sẽ vỡ vụn triệt để. Đến lúc đó Đại La Thiên sẽ nghênh đón thế đại tranh với. Lúc này mà ra tay với Phạm Giáo ta, bọn chúng không sợ tổn thất quá lớn, khiến cho bản thân bị đào thải trong thế đại tranh này sao? Trước đó khi Phạm Giáo và Thiên Lam Bảo Tự giằng co, hai bên đều có một loại ăn ý, đó là giằng co, không ai được ra tay trước. Kết quả hiện tại, loại ăn ý này lại bị Thiên Lam Bảo Tự đột ngột phá vỡ. Diêm Ma cười lạnh nói, cái đám lửa trọc đó hận chúng ta tới tận xương tủy, có chuyện gì mà bọn chúng không dám làm chứ? Nhưng cũng không sao, nếu như bọn chúng đã ra tay, vậy Phạm Giáo chúng ta cũng phụng bồi chơi tới cùng. Lâu Na Già liếc mắt nhìn Diêm Ma, ánh mắt toát lên vẻ bất mãn. Năm người Siva Điện này luôn như vậy, không suy nghĩ tới đại cục, chỉ biết chém chém giết giết không thôi, không thể làm được việc lớn. Đương nhiên trong tình hình trước mắt, ngoài đánh ra thì bọn họ cũng chẳng có cách nào khác. Lâu Na Già trầm giọng nói, Diêm Ma, Siva Điện của người có chiến lược mạnh nhất, lần này vẫn do Siva Điện đi đầu chống cự, người có ý kiến gì không? Diêm Ma cười quái dị một tiếng, có lần nào mà không như vậy chứ? Yên tâm đi, người của Siva Điện ta không ai sợ chết, dũng sĩ chiến tử đương nhiên sẽ được tới gặp Siva đại thần. Lông Đa Già lông mày giật giật, hắn nói câu này khác nào bảo người bên mình sợ chết cơ chứ. Lông Đa Già hừ khẽ một tiếng, không đốc khẩu với Diềm Ma vào lúc này mà tiếp tục phân bổ vị trí của các thần cung khác. Tới cuối cùng hắn mới nói, Vishnu điện không có điện chủ, cho nên trận chiến này các người lưu lại phòng thủ ở phía sau. Trong Vishnu điện chứa các loại bí pháp dị bảo mới nghiên cứu được một nửa, những thứ này không thể hư hại được. Diêm Ma không quan tâm gật nhẹ đầu, không có ý kiến gì. Dù sao trước đây Vishnu điện luôn là điện có chiến lược thấp nhất, phần lớn thời gian bọn họ sẽ không ra tay. Sau khi phân phó xong, Lông Đa Già đột nhiên đưa mắt nhìn sang Âm Đà La. Âm Đà La, trận chiến này ngươi không cần ra tay, lưu lại trấn thủ Vishnu điện đi. Âm Đà La nghe vậy sửng sốt, sau đó bất mãn nói, vì sao ta lại phải trấn thủ ở hậu phương? Với thực lực của ta, chẳng lẽ chỉ xứng trấn thủ phía sau thôi sao? Hầu hết mọi người trong Siva điện đều hiếu chiến, đặc biệt là loại cuồng chiến như Âm Đà La. Một trận đại chiến kinh thiên sắp diễn ra, mà Lông Đa Già lại bảo hắn ở lại phía sau trấn thủ. Âm Đà La làm sao mà nhịn nổi? Lâu Na Già trầm giọng nói, chính vì thực lực của ngươi rất mạnh nên mới bảo ngươi trấn thủ phía sau. Âm Đà La, đừng nghĩ rằng ngươi từng giết chết võ thiên thất trọng thiên thì mình có thể sánh vai với võ thiên thất trọng thiên. Đặc tính của công pháp của ngươi thích hợp tập kích một chọi một, khi đó ngọn lửa diệt thế xé rách mọi lực lượng quy tắc của ngươi mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Nhưng lần này thiên đa bảo tự dốc toàn bộ lực lượng vào chiến trường, phạm giáo chúng ta cũng vậy. Trong hoàn cảnh như thế, một khi chiến loạn bắt đầu, ưu thế của người sẽ mất hẳn, thậm chí người còn không bằng cường giả võ tiền ngũ trọng thiên bình thường. Trước mặt Vishnu điện, ngoài Anatela giả đua ra, không có ai là võ tiên, cho nên người ở lại cũng là để bảo vệ Vishnu điện, cũng là vì đại cục. Âm Đà La có vẻ không phục, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang phía Diêm Ma. Dù sao Diêm Ma mới là cấp trên của hắn, cũng coi như nửa vị sư phụ. Một nửa sở học của hắn là Diêm Ma truyền thụ cho. Trong độc Diêm Ma không phải chỉ có giết chóc, hắn cũng biết Lâu Giả Na nói có lý. Cứ làm theo lời Lâu Na Giả đi, nếu như người ra tay vẫn còn nhiều cơ hội mà. Lần này người canh giữ ở phía sau, đúng là có giá trị hơn xông lên tuyến đầu. Nghe Diêm Ma cũng nói vậy, Âm Đà La đành gần đầu đáp ứng. Lâu Na Giả đảo mắt một vòng trầm giọng nói, đã như vậy, tất cả trở về tập kết võ giả trong thần cung của mình, chuẩn bị nghênh chiến Thiên Đà Bảo Tự. Hay là phạm giáo chúng ta đang trọng thế yếu, nhưng đâm lửa trọc Thiên Đà Bảo Tự mà tới, cũng phải lưu lại một đống đầu trọc mới đi được. Sau khi ra lệnh một tiếng, phạm giáo chiếm cứ một nửa Tây Vực bắt đầu hành động. Tất cả các võ giả bên phe phạm giáo bắt đầu tập kết. Sau khi người của Thiên Đà Bảo Tự đi tới phạm vi của phạm giáo, bên phía phạm giáo đã chuẩn bị xong. Chiến tranh giữa hai đại phái cấp bậc này không có thủ đoạn gì đặc biệt, vì hai bên đều hiểu rất rõ về thực lực của nhau, thậm chí chính xác tới mức trong mỗi thiền viện hay thần cung của đại phái có khoảng bao nhiêu người. Cho nên trong tình huống như vậy, thủ đoạn gì cũng là vô dụng, cuối cùng chỉ có thể dốc toàn bộ lực lượng đánh tới do vì lực lượng cơ sở của hai bên. Vài năm qua, đại chiến như vậy đã diễn ra vài lần, tiêm mỗi lần có thắng có thua, nhưng xưa nay chưa bao giờ hủy diệt triệt để đối phương. Phạm giáo cho rằng kết quả lần này cũng sẽ như vậy, nhưng bọn họ lại không ngờ Thiên Đà Bảo Tự luôn ra tay quang minh chính đại, lại không thích dùng âm mưu quỷ kế. Lần này lại cho bọn họ một bất ngờ không hề nhỏ. Nơi tiếp giáp giữa phạm vi thế lực của Phạm giáo và Thiên Đà Bảo Tự, một bên có một pho tượng lớn, một bên là Phật Tổ, một bên là sáng thế thần của Phạm giáo. Phạm vi vài dặm giữa hai pho tượng này không có bất cứ ai, cũng không có bất cứ thế lực nào. Toàn bộ Tây Vực bị chia cắt từ hai pho tượng này trở đi. Lúc này võ giả của Phạm giáo và Thiên Đà Bảo Tự được phân bổ bên dưới hai pho tượng lớn. Phật quang phản văn xông thẳng tận lên trời, khí thế cường đại đảo loạn cả thiên địa, khiến cho trên không trung của nơi đây đủ loại lực lượng địa phong thủy hỏa hỗn tạp đan xen, quy tắc thiên địa cũng bị thay đổi một cách triệt để. Lâu Na Gian nhìn rõ võ giả Thiên Đà Bảo Tự bố trí trận địa nghênh địch ở trước mặt, cười lạnh một tiếng rồi nói, Thiên Đà Bảo Tự các người lúc nào hận phạm giáo ta tới tận xương. Trong tình huống hai giới thượng hạ sắp liên thông, đại la tiền gió nổi mây bay, đại thế đại tranh sắp tới, khí vận phát sinh biến hóa, chắc Thiên Đà Bảo Tự các người cũng có thể cảm giác được. Nhưng trong đại thế đại tranh như vậy, các người vẫn ra tay với phạm giáo chúng ta, Không sợ mình bị đào thải trong đại thế đại tranh này sao? Tây Thiện Thiền Sư chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu. Tà ma ngoại đạo, nào phải chỉ hận thấu xương, đâu phải chỉ là muốn diệt trừ cho thống khoái chứ. Trong đại thế đại tranh này, bất luận là giang hồ thiên hạ do ai lên làm chủ, tóm lại không thể để loại tà ma ngoại đạo các ngươi tới làm chủ được. Lâu Na Già ngoái ngoái tai, lạnh nhạt nói, tà ma ngoại đạo cái gì? Không giống Thiên La Bảo Tự các ngươi thì là tà ma ngoại đạo. Nhưng vạn năm qua, Thiên La Bảo Tự các ngươi muốn diệt trừ đám tà ma ngoại đạo chúng ta đã bao nhiêu lần rồi, có lần nào được thành công không? Lần này vẫn là công dã tràng mà thôi. Sau khi Lâu Na Già dứt lời, hai tay hắn kết ấn, quanh người là lực lượng quỷ tắc vô tận vặn vẹo quấn quanh. Cuối cùng không ngờ, những lực lượng quỷ tắc sau lưng của hắn lại bắt đầu dùng hợp, diễn hóa thành hỗn độn vô biên. Lực lượng hỗn độn nguyên thủy khi thiên địa chưa khai mở. Còn bên cạnh Lâu Na Già, quanh người Diêm Ma hiện lên phản văn màu đỏ máu lượn vòng, bao phủ lấy thân thể của hắn như một cái kén máu khổng lồ. Nhưng tiếp theo đó, cái kén máu đấy nứt ra, thân thể từ bên trong thì ra không phải lão già thấp bé lưng còng, mà là một người trẻ tuổi thân hình cao lớn mặc chiến giáp màu đỏ máu. Tướng mạo của hắn tuấn mỹ tới mức yêu dị, thật sự không có nét gì của Diêm Ma lúc trước đó. Điểm duy nhất hai bên giống nhau là đôi mắt, một bên màu đen, một bên phủ đầy sắc máu. Diêm Ma chân đạp lên biển máu vô biên, tay cầm một cây cung lớn, một cây cung hoàn toàn do ngọn lửa diệt thế ngưng tụ thành. Nhưng mũi tên trên cây cung lớn này lại không phải ngọn lửa diệt thế, mà là mũi tên cực ác do vô số oan hồn ác quỷ ngưng tụ mà thành. Bên phía Thiên Đàm Bảo Tự, tất cả mọi người cũng xuất thủ. Tây Thiên Thiền Sư miệng niệm Phật hiệu, tinh thiên Phật quang được hắn thi triển tới cực hạn. Phật quang long lánh chói mắt che phủ mặt trời, từng đoạn kim tiền nở rộ bên trong đó. Sau lưng thủ tọa Hoàng Nghiêm Các niệm lên ba Phật ảnh, quá khứ, hiện tại, tương lai, đảo loạn thời gian không gian. Thủ tọa Kim Cương Viện cầm trong tay kim cương hàng ma trượng, thi triển bất diệt kim thần. Thân thể được vô số phạm văn màu vàng chói mắt bao phủ, xông lên phía trước. Hai bên dùng hết sức mà xuất thủ, không hề thăm dò, trực tiếp dốc toàn lực đẩy tới. Trong lúc bên phía bọn họ đang đại chiến, năm người Sở Hưu đã ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí tốn thời gian hơn cả Sở Hưu tưởng. Dù sao lúc trước Sở Hưu chỉ đi có một mình, còn lần này y dẫn theo hơn vạn tinh nhuệ dưới trướng Côn Luân Ma Giáo. Tuy thực lực của đám người này không yếu, nhưng chắc chắn không thể bằng Sở Hưu, cho nên tốc độ cũng chậm hơn nhiều. Sở Hưu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xa xăm, cho dù cách cả ngàn dặm y vẫn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại từ phía đó chuyển tới. Quay đầu nhìn lại những người khác, Sở Hưu trầm giọng nói, đi thôi nào, Thiên La Bảo Tự đã động thủ rồi, bên phía chúng ta cũng không thể chậm trễ được. Lúc này trong Vishnu Điện, hầu như tất cả các thần cung trực thuộc Vishnu Điện đều tập trung ở đây. Thật ra tuy thực lực của Vishnu Điện không bằng Brahma Điện và Shiva Điện, nhưng cũng không phải là kẻ yếu. Ví dụ như Huyễn Hoặc Thiên Vương Cung hay Thái Dương Thần Cung mà Tân Già La từng thống lĩnh đều có sức chiến đấu không kém. Nhưng đại đa số các thần cung của Vishnu Điện đều phụ trách nghiên cứu các loại kỳ vật bí pháp hoặc đan dược trận pháp, mà bọn họ tới liều mạng với đám người Thiên Đa Bảo Tự thì quá lãng phí. Cũng chỉ Thiên Đa Bảo Tự sẽ không để đệ tử Dược Vương Các lên chiến trường chính diện. Lúc này Âm Đà La đang ở trong Vishnu Điện, vẻ mặt bực bội. Có lẽ cả đời chỉ cầm một hai lần hai phái dốc toàn lực đại chiến như vậy, nhưng là người hiếu chiến như hắn lại không thể tham gia. Chuyện này khiến Âm Đà La cảm thấy cực kỳ uất ức. Ở một phía khác, một lão già mặc trường bào hoa sen màu vàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, Âm Đà La, đừng có bực bội nữa, người có thể ở lại trấn thủ là chuyện tốt. Nếu ngay cả Vishnu Điện chúng ta cũng không phải điều động toàn bộ lực lượng lên chiến trường, có lẽ đã tới thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong của Phạm giáo chúng ta. Lão già này chính là võ tiên cuối cùng còn sót lại của Vishnu Điện, Anatela, cung chủ Liên Hoa Thần Cung. Hắn đã gần 500 tuổi, tuổi cao, tu vi võ tiên tam trọng thiên cũng là sống tạm theo thời gian. Cho nên tuy hắn là võ tiên, nhưng xưa nay chưa từng cạnh tranh chức vị điện chủ Vishnu Điện. Chức vị đó chỉ lưu lại cho cường giả hoặc võ giả trẻ tuổi như Tân Già La. Âm Đà La hừ lạnh một tiếng rồi nói, chán, đúng là quá nhàm chán. Bao nhiêu năm qua, Phạm giáo ta đã bị động chịu đánh vô số lần. Vì sao lần nào cũng đợi đối phương chủ động xuất kích thì chúng ta mới phản kích chứ? Anatela cười cười nói, ta đã già rồi, không có nhiều nhuệ khí như người trẻ tuổi các ngươi. Lúc trước ta cũng nghĩ y hệt như ngươi, chỉ hận không thể giết sạch cái đám lửa trọc ghê tởm của Thiên Đàm Bảo Tự. Chỉ tiếc chuyện đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, chủ động xuất thủ thì chết còn thảm hại hơn. Lần này hai bên đại chiến, giáo chủ và Thế Tôn không có mặt ở đây. Theo ta thấy, bọn họ cũng không thể phân thắng thua, cùng lắm là lưỡng bại câu thương và thôi. Dù sao chủ động hay không chủ động, cũng là lưỡng bại câu thương, có gì khác nhau đâu. Ngay lúc âm Đà La định nói gì đó, toàn bộ Vishnu Điện đột nhiên phát ra tiếng rung chuyển kịch liệt. Trận pháp bên ngoài lập tức mở rộng. Đệ tử của Vishnu Điện kinh hãi chạy vào bẩm báo. Không xong rồi, có người đang tấn công Vishnu Điện của chúng ta. Anatela lập tức biến sắc. Không thể nào, Thiên La Bảo Tự đang dồn tất cả lực lượng vào chiến trường chính diện. Làm sao bọn chúng có thể chia nhỏ lực lượng đánh lén chúng ta cơ chứ? Muốn động tới Vishnu Điện, trừ khi Thiên Đàm Bảo Tự có thể bỏ ra lực lượng như Hóa Sinh Các hoặc là vài thiền viện khác liên thủ mới được. Nhưng theo những gì bọn họ biết về Thiên Đàm Bảo Tự, Thiên Đàm Bảo Tự tuyệt đối không thể giấu giếm bọn họ bồi dưỡng lực lượng cường đại như vậy. Không phải Thiên Đàm Bảo Tự mà là Đông Vực Sở Hưu. Anatela nghe vậy lập tức ngây ngốc. Sở Hưu đó là ai? Trong Vishnu Điện, Anatela gần như chỉ dưỡng lão, cho nên hắn không quan tâm tới một số chuyện. Lần duy nhất hắn nghe tên Sở Hưu là khi Tân Giả La bị giết. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy cái tên Sở Hưu có vẻ quen tai mà thôi. Nhưng có thế nào cũng không ngờ lại là Sở Hưu kia. Gương mặt âm Đà La nở nụ cười lạnh lùng nói, Sở Hưu à, tới rất đúng lúc đấy. Trước đó, hắn còn oán trách lần này không có cơ hội xuất thủ. Không ngờ chỉ chớp mắt thôi, cơ hội đã xuất hiện. Lần trước hắn và Sở Hưu giao thủ, thật ra cũng không bại, chỉ bị áp đảo mà thôi, cho nên hắn cực kỳ không cam tâm. Lúc đầu hắn không hiểu rõ võ đạo của Sở Hưu, trực tiếp bị thần thông của đối phương áp chế. Nhưng sau khi hắn thích ứng với phong cách chiến đấu của Sở Hưu, thật ra hắn có tự tin sẽ xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng đám người Mộ Bạch Dương lại không chống được áp lực của Đang Tiêu Vô Cực Ấn nên bỏ chạy trước. Hắn cũng không có cách nào khác, đành phải rời đi, bằng không hắn sẽ bị đám người Lăng Tiêu Tông bao vây. Lần này Sở Hưu lại còn dám tìm tới cửa, bất luận là y thừa dịp hay phải chiến đấu nhân đốc cháy nhà mà đi hồi của, hay là câu kết với đám lửa trọc Thiên Lam Bảo Tự, mình cũng sẽ cho y có đi mà không có về. Lúc này bên ngoài Vishnu Điện, hơn vạn tinh nhuệ của Côn Luân Ma Giáo đã bày binh bố trận, sẵn sàng tấn công Vishnu Điện. Trận pháp tổng bộ của Vishnu Điện có uy lực không tệ, cho nên hàng đầu tiên là Phiên Cát Đại Sư và Triều Hoàng đang chỉ huy một số võ giả phá trận, khiến cho toàn bộ Vishnu Điện vang lên tiếng đổ của trận pháp lung lay như sắp đổ sụp. Phía sau bọn họ mới là đệ tử tình nhuệ dưới trướng Sở Hưu, đã trải qua trăm trận chiến như đám người Đường Nha. Sau khi trận pháp tan vỡ, người đầu tiên xung phong cũng chính là bọn họ. Bao nhiêu năm qua, những người này theo chân Sở Hưu không cần trải qua từng trận chém giết, sau này lại tới Đại La Thiên tu hành, thực lực bản thân tăng vọt, không kém hơn đệ tử của các đại tông môn đứng đầu, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả bọn họ. Dù sao, đưa mắt nhìn khắp bốn vực Đông Tây Nam Bắc, không mấy võ giả có nhiều kinh nghiệm chém giết như bọn họ. Lục Giang Hàn đứng sau đường Sở Hưu bỗng cảm thấy thổn thức, tiếng trống như tiếng sấm, cờ sĩ bày phấp phới, khí thế túc sát ngập trời. Cảnh tượng này thật giống lúc giáo chủ dẫn bọn họ công phạt giang hồ. Chỉ có điều Côn Luân Ma Giáo vẫn là Côn Luân Ma Giáo, nhưng giáo chủ không còn là vị giáo chủ năm xưa. Lúc này âm Đà La đã dẫn người từ trong đi ra. Thế Sở Hưu ở phía trước, ánh mắt âm Đà La lóe lên sát ý nồng đậm. Sở Hưu, người tới cửa chịu chết đe sao? Này Sở Hưu, người tới cửa để chịu chết phải không? Ai cũng nói Sở Hưu người là người thông minh, nhưng hôm nay bất luận người cấu kết với Thiên Đàm Bảo Tự hay là tự tung tự tác đến đây, hiển nhiên người đã đi một nước cờ dở. Nước đi này đủ khiến người chết không có chỗ chôn ở trên cái đất này. Có lẽ người cũng không ngờ nổi, tại đây là ta lại ở đây sao? Ánh mắt của Sở Hưu lóe lên thần sắc kỳ dị. Đúng là không ngờ, nhưng cũng chẳng quan trọng. Diệt một vít nù điện kèm theo một phó điện chủ Siva điện, như vậy cũng là có lời rồi. Không đợi âm Đà La nói thêm điều gì, Sở Hưu quát lên chói tai, giết. Trước khi tấn công Vishnu Điện, đúng là Sở Hưu không ngờ âm Đà La cũng ở đây. Trong tình báo mà Thiên Đàm Bảo Tự đưa cho y, Vishnu Điện chỉ có một võ tiên giả đua mà thôi. Sở Hưu ra tay là dễ như trở bàn tay. Tuy hiện giờ có chút sai sót, nhưng cũng không có gì lớn. Dù sao mục đích của Sở Hưu là đoạt lấy bản nguyên, tiếp theo là tận lực giết chóc suy yếu vũ lực của Phạm giáo. Thêm một âm Đà La với thêm một âm Đà La cũng chẳng thành vấn đề gì. Sau tiếng hô giết của Sở Hưu, hai người Viên Cát đại sư và Triều Hoàng liên thủ với nhau, trực tiếp nghịch chuyển trận pháp, khiến trận pháp của Vishnu Điện xuất hiện vết rách. Hàng loạt võ giả lập tức dùng phòng lao vào trong. Vừa đối mặt, Âm Đà La và Anatela lập tức biến sắc. Tại đông vực Sở Hưu có danh tiếng rất lớn, trên giang hồ hiện nay y cũng có tiếng tăm không tệ. Nhưng vấn đề là tiếng tăm này là của bản thân Sở Hưu, không liên quan gì tới thế lực dưới trướng y. Thậm chí mọi người còn không biết thế lực dưới trướng Sở Hưu mạnh tới mức nào. Còn lúc này đám người Côn Luân Ma Giáo vừa ra tay lại khiến cho trong lòng Âm Đà La và Anatela đồng thời trầm xuống. Trần Thanh Đế xuất quyền vô song, Ngụy Thừa Nhai mà công uy thế ngập trời. Hai cao thủ với sức chiến đấu võ tiền như vậy, sao lại là hạng phù danh cho được? Còn có Lục Giang Hà, Mai Kinh Điền, bọn họ đã là người nổi bật trong cảnh giới thiên địa thông huyền, thậm chí có thể so với nửa bước võ tiên. Còn trong cảnh giới chân hỏa luyện thần, lại có những tinh nhuệ như Đường Nha, Nhạn Bất Quỳ. Có thể nói những võ giả Côn Luân Bà Giáo dưới trướng Sở Hưu đều đứng trên đỉnh cao của cùng cảnh giới, hoàn toàn có thể sánh vai với Siva Điện của Phạm Giáo hay Hóa Sinh Các của Thiên Lam Bảo Tự. Trần Thanh Đế vung tay với Ngụy Thừa Nhai nói: "Ngụy lão, lão già này giao cho ngươi, ta không thích đánh người già. Cái xác rùa đen của Vít Đủ Điện cứ để ta phế bỏ cho." Thực lực của Anna Tây là cũng khá, nhưng cách xa như vậy mà Trần Thanh Đế vẫn có thể cảm giác được khí tức mục nát trên người của lão. Sau khi giao thủ với Quân Vô Thần, ánh mắt của Trần Thanh Đế đã rất cao. Đối thủ như vậy khiến hắn không có ý chí chiến đổi. Đương nhiên, hắn cũng thấy hứng thú với Âm Đà La, nhưng hắn cũng biết bây giờ mình không phải đối thủ của Âm Đà La. Hơn nữa trận chiến này yêu cầu phải thật nhanh, phải dùng tốc độ nhanh chóng nhất phá tan Vishnu Điện, nhất định phải rời khỏi trước khi Phạm Giáo kịp phản ứng. Âm Đà La chỉ vào Sở Hưu, lạnh lùng nói: "Này Sở Hưu, người có biết rốt cuộc hôm nay người..." Không đợi Âm Đà La nói xong, Sở Hưu cười lạnh đáp: "Lắm lời quá, người có biết vì sao bao nhiêu năm qua cả người không đấu nổi Thiên La Bảo Tự không? Vì khi Thiên La Bảo Tự ra tay, bọn họ không bao giờ nhiều lời như các ngươi." Sau khi Sở Hưu dứt lời, không biết Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm đã được chém ra từ lúc nào, đạo thể biến mất giữa hư không, mờ mịt vô hình. Cho dù là thực lực của Âm Đà La cũng không cách nào nhìn ra rốt cuộc đạo thế kia đang ở đâu. Ánh mắt của Âm Đà La lóe lên sát ý nồng nặc. "Cũng được, người đã quyết tâm muốn chịu chết, sao ta phải lãng phí nước miếng chứ? So với dùng miệng lưỡi, ta cũng thích dùng tay hơn. Lần trước là ta đã coi thường ngươi, lại thêm đám người Mộ Bạch Sương quá kém cỏi, chạy quá nhanh. Lần này chúng ta có nhiều thời gian hơn, chậm rãi mà đánh." Thậm chí khoảnh khắc Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm tới gần, Âm Đà La vẫn không tìm được tung tích của một đao này. Nhưng ngay sau đó, thân hình Âm Đà La hơi động, ngọn lửa diệt thế thiêu đốt hư không, không ngờ thân thể lại trực tiếp trốn vào trong hư không. Hắn không biết quy tắc phương diện không gian, nhưng chiều này lại không khác gì võ tiên am hiểu quy tắc không gian. Đao thế của Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm âm âm bùng nổ giữa không trung, đạo ý tản mát ra tùy mang uy thế ngập trời, nhưng đều chém vào khoảng không. Giữa không trung, một vệt lửa màu đen hiện lên, cứ như hư không bị xé rách thành một cái khe lớn. Nhưng ngay sau đó, không để Âm Đà La từ trong không gian kia đi ra, Sở Hưu đã xuất đao chém xuống, Thôn Thiên. Tuy Thôn Thiên không có năng lực biến hóa như Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm, nhưng đặc tính của nó còn bá đạo hơn cả Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm, thậm chí có thể thôn tính phần hủy lực lượng quy tắc. Còn lửa diệt thế có thể tịch diệt bất cứ lực lượng quy tắc nào, Thôn Thiên cũng có thể thôn tính lực lượng quy tắc. Hai loại võ kỹ không phải thần thông, nhưng cực kỳ tiếp cận thần thông va chạm với nhau, lập tức bộc phát ra biến hóa kịch liệt, khiến cho chấn động quy tắc trong phương viên trăm trượng hoàn toàn hỗn loạn. Từng loại quy tắc sợi tơ không ngừng vặn vẹo bùng nổ, ép Âm Đà La rơi khỏi không gian. Âm Đà La hừ lạnh một tiếng, giơ tay kết ấn. Sau khi ấn quyết của hắn đánh ra, trên người của hắn trải rộng ngọn lửa diệt thế. Cuối cùng không ngờ ngọn lửa diệt thế kia bao phủ toàn thân hắn, hóa thành một mũi tên khổng lồ bắn về phía Sở Hưu. Cảnh tượng này khiến Sở Hưu thấy cực kỳ quen thuộc. Đây chẳng phải là diệt tam liên thành tiễn sao? Nhưng không ngờ Âm Đà La lại sáng tạo ra phương pháp biến hình thành mũi tên diệt Tam Liên Thành Tiễn, dùng thiên địa làm cung, bắn mình về phía Sở Hưu. Nhưng đợi hắn đi qua, ngọn lửa diệt thế thiêu đốt quỷ tắc hư không, lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng lần này không có người nào khác kéo chân và vướng bận, Âm Đà La không cố kỵ ra tay, vì thế mà hắn thể hiện ra cũng cường đại hơn hẳn lúc trước. Ngọn lửa diệt thế có thể thiêu đốt hư không kia, biến hóa ngàn vạn, hòa tan cả lực lượng quy tắc, lực lượng cực kỳ khủng khiếp. Vận dụng tốt đúng là có thể giết chết võ giả võ tiền thất trọng thiên. Nhưng lần trước Sở Hưu cũng không sử dụng toàn lực. Âm Đà La lấy thần hóa tên, ngọn lửa diệt thế trực tiếp nhắm vào Sở Hưu, khiến cho y không cách nào trốn tránh. Nhưng ngay sau đó, một luồng sáng lan tỏa trong tay Sở Hưu, hoa sen thập tự, Phật vận ngập trời. Sở Hưu cũng tu luyện ngọn lửa diệt thế, đương nhiên y biết rốt cuộc khắc tinh của ngọn lửa diệt thế là cái gì. Có thể nói lực lượng của thập tự liên hòa ấn có lực sát thương cực hạn đối với ngọn lửa diệt thế. Ngọn lửa diệt thế quanh người Âm Đà La tịch diệt với tốc độ mắt thường thấy được. Dưới Phật quang vô tận chiếu rọi, lực lượng của đó không ngừng tiêu tán, cuối cùng để lộ thân hình của Âm Đà La. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay Âm Đà La ra ngoài. Nhưng ngày sau đó, Sở Hưu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Thật ra xét theo lực lượng nội tình, Âm Đà La vẫn mạnh hơn y, dù sao đối phương cũng là võ tiền ngũ trọng thiên. Nhưng sau đòn vừa rồi, ngọn lửa diệt thế tịch diệt, Âm Đà La thậm chí không phản kích chút nào. Điều này thật là kỳ quái. Ngay sau đó, Ma Diễm và Phật Quang đồng thời lan tỏa quanh người Sở Hưu. Thanh bảo bất diệt thân được y thi triển tới cực hạn. Khoảnh khắc này, Sở Hưu như ma thần thượng cổ hàng lâm, thông tinh hai loại lực lượng cực hạn quang ám. Không biết từ lúc nào, hư không xung quanh Sở Hưu đã nứt ra, từng luồng lửa diệt thế như sợi tơ đen bao phủ lên người của y. Không ngờ thân hình Âm Đà La lại xuất hiện sau lưng y, còn Âm Đà La lúc trước hóa thành ngọn lửa diệt thế tiêu tán triệt để. Con mắt của Sở Hưu lập tức nhào lại, tên này chẳng khác nào rót đầy ngọn lửa diệt thế vào người mình, thậm chí có thể trao đổi thân thể tới mức có phần thật giả, đúng là khó đối phó. Ngay sau đó, từng sợi tơ lửa diệt thế đột nhiên co rút lại, bao phủ Sở Hưu vào bên trong. Nhưng Phật Quang và Ma Diễm đồng thời bùng lên quanh người Sở Hưu. Lực lượng cường đại phá tan toàn bộ sợi tơ lửa diệt thế kia, tạo thành từng tiếng nổ lớn. Chuyện này cũng là nhờ Sở Hưu phản ứng nhanh chóng. Hơn nữa, Thánh Ma bất diệt thân có sức phòng ngự kinh người. Nếu đổi lại là người khác, chắc đã bị thiêu cháy và đánh trọng thương. Thân thể cứng rắn thật đấy. Âm Đà La liếm liếm khóe miệng, sát ý chiến ý như tràn ra khỏi con mắt. Đã rất lâu rồi hắn không gặp đối thủ khó chơi như Sở Hưu. Võ giả cung cấp thì hắn gần như không phải sợ ai, thậm chí võ giả cao hơn một trọng thiên hay hai trọng thiên mới xứng đáng làm kẻ địch của hắn. Nhưng bây giờ một kẻ còn yếu hơn hai trọng thiên như Sở Hưu lại khiến cho y cảm thấy khó đối phó. Âm Đà La không thấy phẫn nộ, chỉ là cảm thấy rất mới lạ, cùng với rất muốn giết y. Ngay sau đó, Âm Đà La đột nhiên nhảy múa theo một điệu nhảy yêu mị và kỳ dị. Tướng mạo của Âm Đà La vốn đã cực kỳ tuấn mỹ và yêu kiều, thậm chí tới mức có phân biệt giới tính. Thân hình của hắn cũng cực kỳ xinh đẹp và tinh tế, nhảy một điệu yêu kiều như vậy khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Nhưng Sở Hưu lại lập tức cảm thấy không đúng. Từ điệu múa đó, y cảm thấy một cảm giác cảnh giới của tử vong và hủy diệt. Không đợi y có hành động gì, điệu múa của Âm Đà La càng lúc càng nhanh. Nhìn lại thì hắn như mọc ra tám cánh tay. Ngọn lửa diệt thế như cánh hoa sen bắt đầu rơi xuống theo điệu múa của hắn. Thế giới cũng dần dần sụp đổ theo. Thấy Âm Đà La làm trung tâm, thế giới từ từ sụp đổ. Không gian bị xé rách, thời gian bị vặn vẹo. Ngay cả quy tắc cũng tan thành mây khói. Mọi thứ như diệt thế vậy. Đây là thần thông truyền thừa của Siva Điện, diệt thế chỉ vũ. Trong truyền thuyết, thần hủy diệt Siva đang nhảy điệu múa này, thế giới hủy diệt dưới điệu múa của hắn. Sở Hưu cũng nằm trong phạm vi sụp đổ này, không thể vận dụng bất cứ lực lượng nguyên khí nào, thậm chí không thể điều động lực lượng quy tắc. Ngay sau đó, thân hình Sở Hưu đột nhiên tăng vọt, hóa thành người khổng lồ cao trăm ngàn trượng, chống lên thiên địa sắp tịch diệt này. Âm Đà La có thể diệt thế, y có thể khai thiên. Sau khi Sở Hưu thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể khổng lồ trực tiếp xé rách vùng thiên địa tịch diệt này, khiến lực lượng tịch diệt lan tràn ra bên ngoài. Thức thần thông diệt thế chỉ vũ đúng là cực kỳ bá đạo, có thể tịch diệt mọi thứ trong một khoảng không gian, kể cả lực lượng quy tắc. Nhưng chính vì như vậy, Trong phạm vi của thức thần thông này không lớn, chỉ có hơn 10 trượng mà thôi. Sau khi sở hưu phình lớn, xé rách ra thế giới kia, lực lượng đó lan tỏa, bước nhảy của Âm Đà La càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng càng lúc càng trắng bệch, cuối cùng hắn phải đành ngừng chạy. Còn tiếp tục, chưa biết sở hưu có chết không, nhưng chính hắn lại không chịu nổi. Siva Điện có thể gọi là hiếu chiến nhất, Âm Đà La càng như vậy hơn. Cuộc đời của hắn đã gặp rất nhiều đối phương, có nhiều võ giả của Thiên Đà Bảo Tự, ba vực khác cũng có không ít. Nhưng bây giờ, dường như đây là lần đầu tiên hắn gặp người như sở hưu. Có thế nào hắn cũng không ngờ nổi, sở hưu lại có thể dùng thủ đoạn công kích trực tiếp nực cười như vậy để ép hắn ngừng diệt thế chỉ vũ. Lúc này sở hưu cũng thu hồi trạng thái pháp thiên thượng địa, lắc đầu nói, uy lực thì không tệ, đáng tiếc biến hóa thì không đủ. Mỗi một công pháp của phạm giáo các ngươi đều có uy lực không tệ, nhưng sử dụng nhiều công pháp cùng thuộc tính như vậy lại có vẻ khô khan. Ánh mắt của Âm Đà La lóe lên vẻ giận dữ. Ngươi mà xứng bình phẩm công pháp của phạm giáo ta sao? Giết người là xứng. Sở hưu tay niết ấn quyết, lục đạo sa bà chúng diệu hòa luân được thi triển, trực tiếp bao phủ lấy Âm Đà La. Lực lượng của Âm Đà La rất dễ bị nhìn thấu. Sở hưu chỉ giao thủ với hắn hai lần mà đã nắm được con đường võ đạo của hắn. Uy lực thì có thừa, nhưng biến hóa thì không đủ. Không phải sở hưu đang giễu cợt hắn, mà đang nói ra sự thật. Lực lượng lục đạo luân hồi liên tục duỗi ra, lực lượng thiên nhân đạo hóa thành thần uy mênh mông vô ngần, trực tiếp trấn áp hắn tại chỗ. Lực lượng ngạ quỷ đạo thôn tính hết thảy, thậm chí ngọn lửa diệt thế cũng bị hấp thu. Lực lượng kỳ dị của nhân gian đạo mài mòn thân thể của hắn. Quan trọng nhất là lục đạo luân hồi như thật như ảo, tương tự cũng ảnh hưởng tới nguyên thần của hắn. Lần trước sở hữu đã thi triển môn công pháp này cũng đã khiến Âm Đà La có ấn tượng sâu sắc. Cho nên sau khi trở về, Âm Đà La vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới có thể phá vỡ lục đạo sa bà chúng diệu hoa luân của sở hữu. Nhưng Âm Đà La suy nghĩ suốt một tháng, cuối cùng không ngờ là bị ai phát hiện. Trên phương diện võ kỹ đơn thuần, hắn lại không cách nào phá giải chiêu này được. Bởi vì xét theo một số góc độ, thực công pháp lục đạo sa bà chúng diệu hoa luân có thể gọi là một bộ công pháp hoàn hảo. Lực lượng lục đạo luân hồi không giống nhau, nhưng lại có cường có nhu, sở hữu cả chính cả tà, kỳ quỷ vô cùng, sáp nhập thôn tính, lục đạo luân hồi, tới cuối cùng tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, không có sở hở nào. Hơn nữa, lực lượng lục đạo luân hồi nhắm vào thân thể, đồng thời còn có một luồng lực lượng nhắm vào nguyên thần, khiến cho người không cách nào phản kháng, vốn dĩ không thể tìm ra phương pháp phá giải. Nhưng trong thiên hạ này không có gì là hoàn hảo. Âm Đà La suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra, muốn phá lục đạo sa bà chúng diệu hoa luân của sở hưu chỉ có một cách, đó là dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ. Hai tay áo của Âm Đà La đột nhiên nổ tung, để lộ đôi tay khắc đầy hình xăm. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, trong hai tay hắn, một cái khắc gió bão, một cái khắc lôi điện. Sau đó hai cánh tay của hắn múa lên, gió bão sấm sét vô tận can quét giữa không trung, phá tan hết thảy, tịch diệt mọi thứ. Là một cảnh tượng như diệt thế hiện ra. Đây cũng là thần thông truyền thừa trong Siva Điện, phong bạo chỉ vũ. Nghe nói trong số lực lượng mà Siva Điện nắm giữ, có cả gió bão và sấm sét. Khi diệt thế, gió bão sấm sét tung hoành trên cái diệt thế chỉ vũ. Tuy phong bạo chỉ vũ lần này không cường đại bằng diệt thế chỉ vũ, nhưng phạm vi lại rất lớn, trực tiếp khiến lực lượng lục đạo luân hồi tan vỡ. Nhưng sau khi sử dụng phong bạo chỉ vũ, sắc mặt Âm Đà La cũng tái nhợt theo. Tuy trước đó, sắc mặt của hắn đã rất trắng, nhưng không phải như lúc này, trắng bệch chẳng khác nào bị bệnh. Sở hữu nhào mắt, hai thức thần thông. Âm Đà La sử dụng hai thức thần thông truyền thừa của Siva Điện. Có lẽ, lúc này lực lượng của hắn đã tiêu hao gần tới cực hạn. Tuy sở hữu vẫn còn thanh thiên chiếu ảnh chưa sử dụng, nhưng y không định sử dụng đến nó. Y cũng đã vận dụng hai thức thần thông, nhưng vì thập tự liên hoa ấn tiêu hao khá ít, cho nên lực lượng y không mất nhiều sức lực như Âm Đà La. Nơi này là Tây Vực, là địa bàn của Phạm Giáo. Trước cuộc chiến tranh giữa Phạm Giáo và Thiên Đà Bảo Tự sẽ ra sao, kết quả vẫn là một ẩn số, cho nên sở hữu sẽ không liều mạng trong tình huống như vậy. Huống chi đối phó với một Âm Đà La đã bị hắn làm cho hao tổn tới cực hạn, vốn không cần phải liều mạng. Sở hữu lại giơ tay kết thập tự liên hòa ấn, Phật Liên khổng lồ nở rộ, Phật quang màu vàng bạc bao phủ toàn thân Âm Đà La. Loại thần thông như thập tự liên hòa ấn có lực sát thương cực lớn đối với Âm Đà La. thậm chí không kém hơn Tịnh Điện Phật Quang của Thiên La Bảo Tự. Cho dù âm Đà La sử dụng ngọn lửa diệt thế xé rách không gian, trốn vào trong không gian, nhưng vẫn bị lực lượng của Thập Tự Liên Hoa Ấn trực tiếp đánh ra. Đợt này nối tiếp đợt kia, Sở Hưu thì triển liền 3 lần Thập Tự Liên Hoa Ấn, đánh cho âm Đà La miệng phun máu tươi, sắc mặt kinh hãi và không thể tin tưởng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sở Hưu đã sử dụng thần thông bao nhiêu lần, 5 lần hay 6 lần? Thần thân không phải võ kỹ, sử dụng thần thông nhiều lần như vậy, lực lượng tiêu hao đủ rút sạch một võ tiên cổ trọng thiên. Sao Sở Hưu lại có thể liên tục sử dụng thần thông cấp bậc này? Đây rõ ràng là sử dụng thần thông như võ kỹ, tuyệt đối không thể nào. Ở một phía khác, công chủ Thiên Hoa Thần Cung Anatela đang cực kỳ thê thảm, bị ngụy thư nhai áp đảo tới mức không ngẩng đầu lên được. Tuy hắn có tu vi võ tiên tam trọng thiên, nhưng thực tế đã rất giản đua, thậm chí không phát huy được 8 phần 10 thực lực của mình khi ở trong trạng thái đỉnh phong. Còn ngụy thư nhai tuy cũng già rồi, nhưng đó là vì lão vẫn giữ dung mạo của mình khi ở cảnh giới chân hỏa luyện thần. Khi đột phá cảnh giới thiên địa thông huyền, ngụy thư nhai đã nhận thêm tuổi thọ. Sau đó lão lại bước lên cảnh giới võ tiên, tuổi thọ lại tăng cường lên. Cho nên chỉ cần ngụy thư nhai muốn, lão hoàn toàn có thể khôi phục bộ dạng của bản thân khi bà vốn 10 tuổi, biến thành ngọc diện thiên ma tuấn lãng năm xưa. Đáng tiếc ngụy thư nhai lại nói mình giữ bộ dạng này quen rồi, còn nói thế nào cũng không muốn biến trở lại. Trong Côn Luân Ma Giáo, chưa ai từng thấy gương mặt thật sự của ngụy thư nhai, kể cả Trừ Vô Kỵ đi theo lão sớm nhất. Cho nên trong Côn Luân Ma Giáo, mọi người đều rất hiếu kỳ về gương mặt ngụy thư nhai lúc còn trẻ. Một võ tiền nhất trọng thiên đang lúc trắng niên đối với một võ tiền tam trọng thiên đã giả đua, đương nhiên không thành vấn đề. Từ nhất trọng thiên đến tam trọng thiên chỉ là giai đoạn ổn định cảnh giới, thực lực không có tăng cường về chất. Lúc này Anatela thấy âm Đà La đã bị Sở Hưu áp đảo tới như vậy, hắn không khỏi giận dữ thét lớn: Âm Đà La, người là ngu ngốc hay sao? Đánh không lại còn đánh làm cái gì? Trốn đi, mau trốn đi, mà mau chạy tới chỗ Lâu Na Già điện chủ và Diêm Ba điện chủ, báo cho bọn họ mọi chuyện ở đây. Ngụy Thư Nhai lạnh lùng nói: Người còn lo cho hắn sao? Nên lo cho chính mình đi thì hơn. Nanatela phần tâm như vậy, không biết từ lúc nào một vệt lửa mảnh khảnh đã xuất hiện cách cổ hắn 3 tấc. Tất cả mọi lực lượng, bao gồm cả lực lượng quy tắc, đều bị vệt lửa mảnh khảnh như hư vô đó cắt đứt. Ngay sau đó, vệt lửa thu lại, Anatela trợn tròn hai mắt nhưng không thể nhắm lại. Vì cái đầu của hắn đã bị vệt lửa kia cắt xuống. Lúc này tiếng cảnh cáo và cái chết của Anatela không ảnh hưởng được tới âm Đà La, vì hắn đã đánh tới đỏ cả mắt. Trốn ư? Âm Đà La ta sẽ không trốn. Phó điện chủ của Siva Điện làm sao để trốn được? Nếu ta bỏ trốn, cho dù bước vào U Minh, có mặt mũi đầu gặp Siva Đại Thần, ta còn chưa có thua đâu. Sau câu nói cuối cùng của âm Đà La, ngọn lửa diệt thế khắp toàn thân hắn ngừng tụ tới mì tâm, không ngờ lại hóa thành một lưỡi đao nhỏ nhỏ. Đó là lưỡi đao do ngọn lửa diệt thế tinh thuần nhất ngừng tụ thành, vậy mà lại cắt vào mì tâm của hắn, vạch ra một vệt máu. Nhưng vệt máu này không chảy rầm rầm, tạo thành một con mắt dọc. Một con mắt dọc này hoàn toàn bằng ngọn lửa diệt thế, con mắt thứ ba của Siva. Con mắt thứ ba tỏa ra ngọn lửa diệt thế, diệt sạch thế giới. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Sở Hưu, y cũng không ngờ trong tay âm Đà La còn có môn thần thông thứ ba. Phải biết thật ra đa số võ thiền chỉ nắm giữ một môn thần thông, số người biết tới 2 môn cũng rất ít. Với cảnh giới của âm Đà La, có thể nắm giữ 2 môn thần thông là xứng với thực lực của hắn, nhưng Sở Hưu 3 môn thần thông là nằm ngoài dự liệu. Ngay khi con mắt thứ ba của Siva xuất hiện, Sở Hưu cảm thấy một cảm giác nguy hiểm tới cực hạn, thậm chí lúc này y còn muốn dùng thanh thiên chiếu ảnh cũng không kịp. Thanh thiên chiếu ảnh chỉ hủy đi thân thể của âm Đà La, nhưng bây giờ thần thông của hắn đã thành hình, có chém âm Đà La cũng vô dụng. Đúng lúc này, trong con mắt thứ ba tỏa ra vô số ngọn lửa diệt thế, nhưng đời nó đi qua, mọi thứ đều bị thôn tính, chỉ để lại một khoảng trống không có bất cứ lực lượng gì, không tồn tại bất cứ quy tắc nào. Đây mới thật sự là diệt thế. Khoảnh khắc này, mà khí khắp người đều được Sở Hưu điều động, lực lượng quy tắc ẩn hiện trong lĩnh vực, ngừng tụ ma khí, vận dụng tạo hóa ma đạo, diễn hóa ra nguyên thủy ma quật vô biên. Đây là nguyên thủy ma quật, chân chính bên trong là ma khí tung hoành, cứ như mọi lực lượng cực âm đều hội tụ ở nơi đây. Nhưng kỳ dị nhất là từ trong nguyên thủy ma quật đó cũng dâng lên vô số ngọn lửa diệt thế. Hai luồng lửa diệt thế va chạm kịch liệt trong nguyên thủy ma quật, không ngờ lại dung hợp với nhau, bắt đầu lớn mạnh, cuối cùng thậm chí phủ kín toàn bộ nguyên thủy ma quật. Âm Đà La sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cười ha hả nói: "Dùng ngọn lửa diệt thế đối phó với ngọn lửa diệt thế sao? Sở Hưu, đầu óc của ngươi choáng váng rồi hay sao? Ngọn lửa diệt thế của ngươi làm sao địch nổi ngọn lửa diệt thế trong con mắt thứ ba của Shiva đại thần?" Sở Hưu không nói gì mà dốc toàn lực bộc phát ngọn lửa diệt thế. Ngay lúc ngọn lửa diệt thế kia sắp khiến cho nguyên thủy ma quật tan vỡ, nó lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Một điểm sáng đen xuất hiện trong ngọn lửa diệt thế, cuối cùng như đốm lửa thiêu rụi thảo nguyên, càng ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp nhuộm ngọn lửa diệt thế màu đen thành màu trắng toát, chiếu sáng toàn bộ nguyên thủy ma quật. Trong bạc khí u ám, màu trắng đan dệt, một chồi non xanh biếc đột nhiên hiện hiện giữa hư không. Ngay khoảnh khắc đó, con mắt thứ ba trên trán Âm Đà La âm âm nổ tung, trong tịch diệt vô biên lại tạo ra một luồng sinh cơ, tựa như cọng rơm cuối cùng hoàn toàn hạ gục Âm Đà La. Con mắt thứ ba của Shiva vỡ vụn, thậm chí hai mắt của hắn cũng chảy ra máu tươi, nhưng ngoài miệng vẫn lầm bầm: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào." Sở Hưu sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn vùng tay. Trong nguyên thủy ma quật, tất cả ngọn lửa diệt thế đều tản mát, chỉ để lại một hồi chồi non thật sự rơi xuống tay của y, đó chính là tạo hóa. Giờ khắc này Sở Hưu mới thật sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ tạo hóa. Chồi non xanh biếc kia không biết là loại thực vật gì, có lẽ không là gì, chỉ đại biểu cho tạo hóa sinh cơ, trong khoảnh khắc đã dung nhập vào tay của Sở Hưu. Ngày sau đó Sở Hưu bỗng cảm thấy bản nguyên âm dương trong người của mình bỗng phát ra một luồng chấn động rất nhỏ, nhỏ hơn khi bọn chúng dung hợp rất nhiều. Nhưng chỉ chớp mắt thôi, tất cả tiêu hao lúc trước của Sở Hưu đã khôi phục, sắc mặt trở nên hồng hào hơn hẳn. Luồng lực lượng đó chảy khắp toàn thân, tuy không giúp Sở Hưu thăng cấp lên võ tiên tứ trọng thiên, nhưng lại khiến cho y hiểu ra điều gì đó. Nhìn Âm Đà La trước mặt, Sở Hưu không vội vàng giết chết hắn, dù sao nhờ có hắn nên lúc cuối cùng mình mới lĩnh ngộ được. Sở Hưu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không thể nào ư? Thế gian này không có gì là không thể nào, chỉ là người quá cực đoan mà thôi. Vạn vật trong thế gian âm dương hòa hợp, bản thân vốn là một luân hồi, nó có thứ gì chỉ có thể hủy diệt. Ngọn lửa diệt thế, sau khi diệt thế mới có thể sáng thế. Trong cực hạn u ám mới ẩn tàng tạo hóa sinh cơ thật, còn người chưa bao giờ phát hiện, hay nên nói là người không muốn phát hiện ra." Âm Đà La, từ đầu người đã đi sai đường rồi, người có thể bước vào cảnh giới võ tiên nhưng không thể đi tới đỉnh phong. Âm Đà La khàn khàn cuống họng phát ra tiếng cười quái dị: "Ta sai rồi sao? Ta sẽ không sai, làm sao ta lại sai được? Sở Hưu, người không thắng vì người không giết được ta." Sau khi Âm Đà La dứt lời, chút lực lượng cuối cùng của hắn ngưng tụ thành ngọn lửa diệt thế, nhưng lại là thiêu đốt bản thân mình, mang theo tiếng cười quái dị. Chỉ trong khoảnh khắc, Âm Đà La đã tự nhốt mình thành tro bụi. Sở Hưu kinh ngạc, trước mặt y, Âm Đà La thả tự sát cũng không thừa nhận là mình thua. Đúng là chấp nhất, hay nên nói là cố chấp. Nhìn đống tro bụi dưới đất, Sở Hưu lắc đầu nói: "Hoa thành bùn xuân càng vệ hoa. Người dùng ngọn lửa diệt thế của chính mình đốt chính mình thành tro bụi, mấy tháng sau nơi này sẽ cực kỳ tươi tốt. Đây chẳng phải là một luân hồi ư? Thật ra người đã biết đáp án, chẳng qua không muốn tin mà thôi. Người cố chấp sẽ đi càng xa càng nhanh, nhưng tương tự, nếu người cố chấp đi lên một con đường sai lầm, hắn sẽ chết càng thảm hại." Sau khi hai đại võ tiên trong Vishnu Điện đã bị giết chết, những võ giả còn lại thậm chí không thể chống cự, lao nhào kêu gào bỏ trốn, nhanh chóng truy sát, nhưng đừng đuổi sâu quá. Những người khác vào trong Vishnu Điện lấy hết tất cả những thứ gì có thể lấy đi được. Đây là Vishnu Điện, một trong tam đại điện của Phạm giáo, trong đó có vô số báu vật. Chỉ riêng những tài nguyên đó cũng đủ khiến cho y kiếm đầy chậu đầy bát của nhà mình rồi. Đương nhiên hiện tại, thứ Sở Hưu muốn có nhất không phải là chúng mà là bản nguyên. Nhưng đám người Sở Hưu lục soát toàn bộ Vishnu Điện, phát hiện không ít bảo vật, ngay cả mật thất sâu nhất trong Vishnu Điện cũng bị Viên Cát Đại Sư và Triều Hoàng phá vỡ phong ấn, nhưng bên trong vẫn không có bản nguyên. Sở Hưu nhíu mày, chẳng lẽ tin tức của gã mập Tư Không Đàm lại là sai lầm? Bản nguyên cực dương của Đại Bản Thiên dường như không nằm trong Vishnu Điện của Phạm giáo. trong vít nù điện có còn ai sống không? Lục Giang Hà dẫn một võ giả để hành nhúng rìa mép có cảnh giới thiên địa thông huyền đi tới nói, chỉ còn có một kẻ này. Phần lớn đám người vít nù điện này thật sự không sợ chết, chỉ có tên này là tham sống sợ chết mà đầu hàng. Lúc này võ giả kia nhìn về phía Lục Giang Hà còn có vẻ ấm ức. Không hàng thì các người giết chết ta, hàng thì các ngươi nói ta thảm sống sợ chết, hóa ra cách làm nào thì chúng ta cũng chẳng phải người. Trong Phạm giáo, người có chức vụ gì? Sở Hưu trầm giọng hỏi. Người trung niên kia vội vàng nói, tại hạ là công chủ huyện Hoặc Thiên Vương Cung, Cát Tân La. Sở Hưu nhíu mày, có vẻ như y có duyên với huyện Hoặc Thiên Vương Cung. Lần này gặp một võ giả không ngờ lại là người của huyện Hoặc Thiên Vương Cung. Người có biết Phít Nô Điện cất giữ bản nguyên ở đâu không? Cát Tân La nghi hoặc hỏi. Bản nguyên ư? Bản nguyên là cái gì? Lục Giang Hà hừ lạnh một tiếng, ngừng tụ khí huyết trong tay. Thằng nhãi kia, ngoan ngoãn một chút đi. Nếu như người dám không nói thật, bản tọa có một vạn thủ đoạn cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Cát Tân La vội vàng nói. Ta thật sự không biết. Ta ở trong Phạm giáo nhiều năm, vốn chưa từng nghe tới hai chữ bản nguyên. Sở Hữu vùng tay ra hiệu cho Lục Giang Hà đừng có động thủ. Có lẽ hắn không biết thật đấy. Có tù vì thiên địa thông huyền, hơn nữa đối phương còn là cung chủ một thần cung, thân phận này đặt bên ngoài đã coi là một đại nhân vật. Nhưng hiển nhiên trong Phạm giáo hắn vẫn chưa thật sự tiếp xúc với những gì cơ mật thật sự. Cho nên Sở Hữu đổi cách nói khác, mô tả đại khái hình dạng của bản nguyên cho Cát Tân La. Đối phương lập tức hiểu ra. Hóa ra là ngài đang nói tới sáng thủy thần vật. Sáng thủy thần vật. Cát Tân La gật đầu nói. Dù sao điện chủ Vishnu điện đời trước nói với chúng ta như vậy. Vật này là thần sáng thế lưu lại. Chỉ có tam thần của Phạm giáo ta mới có thể nắm giữ. Bây giờ chúng ta nhận được một bộ phận. Nhưng từ đầu tới cuối chúng ta không cách nào sử dụng lực lượng trong đó. Hơn nữa, một khi vận dụng không tốt, ngay cả võ tiên cũng không chịu nổi chấn động lực lượng tỏa ra. Bao nhiêu năm qua, Vishnu điện chúng ta vì nghiên cứu sáng thủy thần vật đã tổn thất tới 5 vị võ tiên. Số võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền và võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần còn nhiều không đếm xuể. Vậy bây giờ sáng thủy thần vật đang ở đâu? Cát Tần La thận trọng đáp. Trong tổng bộ của Phạm giáo ta. Cái gì? Sao lại trong tổng bộ của Phạm giáo? Tần Cát La nói. Trước đó điện chủ Tần Già La bị ngài giết chết, Vishnu điện không có điện chủ. Cảm thấy đặt sáng thủy thần vật trong Vishnu điện là không an toàn, cho nên được chuyển tới tổng bộ Phạm giáo. Sở Hưu nhíu mày, đúng là y không để ý tới điều này. Bản quyền quý giá là vậy, Vishnu điện còn không có điện chủ, làm sao giữ an toàn cho bản nguyên? Vậy ghi chép của các ngươi về việc nghiên cứu sáng thủy thần vật có bị chuyển về tổng bộ Phạm giáo không? Cát Tần là nói, cái này thì không. Sở Hưu vùng tay nói, đem tất cả những nghiên cứu liên quan tới sáng thủy thần vật và tất cả điển tịch cơ mật ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên ngươi cũng đừng có nghĩ tới chuyện trở về Phạm giáo nữa. Cát Tần là lập tức thở phào một tiếng, nhưng nói thật, hắn cũng không muốn về Phạm giáo đâu. Hắn đã thảm sống sợ chết đầu hàng, còn ban thì rất nhiều điều cơ mật của Phạm giáo như vậy. Bây giờ mà trở lại Phạm giáo, một khi bị phát hiện, thứ đang chờ đợi hắn là hơn 1.000 loại cực hình của Phạm giáo. Cát Tần là chạy đi tìm kiếm những ghi chép nghiên cứu. Nhưng lúc này, tâm thần của Sở Hưu đã hơi động, y hỏi tâm ma. Chẳng phải người muốn dùng cường giả võ tiên chế tạo thân thể ư, vừa vặn nơi này có một bộ. Tuy âm Đà La đã thành tro bụi, nhưng Anan Đầy La bị Ngụy Thư Nhai chặt đầu, thân thể vẫn còn hoàn chỉnh. Tâm ma lại thấy ghét bỏ, hắn giả quá rồi. Chà chà, sao người lắm yêu cầu thế? Cho dù dùng cường giả võ tiên chế tạo một thân thể cho ngươi, người cũng chỉ phát huy được lực lượng cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng giới hạn sức mạnh lại trở thành võ tiên. Chỉ cần người tự đỉnh ngộ được lực lượng quỷ tắc, người bước vào cảnh giới võ tiên sẽ dễ dàng hơn võ giả khác nhiều. Tâm ma gật đầu nói, nếu thế thì cũng được, người muốn ta giúp người làm gì? Sở Hưu sững sờ, sao người biết ta muốn người làm việc? Tâm ma cười lạnh nói, ta ở trong đầu của người bao lâu như vậy, tính cách của người ra sao, chẳng lẽ ta còn không biết? Con người là phức tạp nhất, nhưng Sở Hưu người còn phức tạp hơn đa số con người. Theo những gì ta biết về ngươi, nếu người không muốn ta làm một chuyện gì đó, người sẽ tuyệt đối không đồng ý giúp ta chế tạo thân thể đâu. Sở Hưu lắc đầu nói, dù sao chúng ta cũng quen biết nhiều năm, không ngờ ngươi lại nghĩ về ta như vậy, thật khiến ta đau lòng và thất vọng quá đi. Nhưng Sở Hưu lại lập tức đổi giọng nói, nhưng lúc này ta có một vấn đề nho nhỏ muốn nhờ người giúp đỡ. Tâm trạng của tâm ma lại không có vấn đề gì nói. Nói đi, ta đâu phải là ngươi, ngươi còn chơi kế vặt với ta làm gì? Con người có cảm xúc, nhưng đối với tâm ma hiện tại, hắn không có cảm xúc gì, chỉ dùng thái độ lạnh lùng nhất tính toán được mất. Hắn luôn đi theo Sở Hưu, từ khi rời khỏi Nguyên Thủy Ma Quật, có thể nói Sở Hưu chính là chủ nhân của hắn. Bây giờ Sở Hưu giúp hắn chế tạo thân thể, xem như trả tự do cho hắn, nhưng đối với hắn, có lợi nhất vẫn là đi theo Sở Hưu. Cho nên hắn thật sự không cần suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh như vậy. Theo những gì hắn biết về Sở Hưu, chỉ cần hắn không phản bội, Sở Hưu sẽ tuyệt đối không bạc đãi hắn. Còn đối với bản thân hắn, hiện tại hắn không có bất cứ lý do gì để phản bội Sở Hưu. Sở Hưu chỉ cắt tần la đang chạy lung tung tìm đồ. Sau này kẻ đó không thể trở lại phạm giáo. Cho nên, chuyện ta cần ngươi làm rất đơn giản. Sau khi chế tạo thân thể, ngươi phục chế trí nhớ của hắn. Ta biến thân thể thành bộ dạng của hắn. Ngươi giả bộ như người sống sót trở về phạm giáo. Từ nay về sau, ngươi chính là cung chủ Huyễn Hoặc Thiên Vương Cung trực thuộc Vishnu Điện của phạm giáo rồi. Tâm ma lại gật đầu nói, hiểu rồi, tức là muốn ta đi làm gián điệp hả? Nhưng tên này xấu xí quá. Với lại người dùng chiêu này nhiều lần rồi, còn có tác dụng không? Sở Hưu híp mắt nói, sớm một chút cũng không sao. Sau khi xong chuyện, ta sẽ thay đổi dung mạo giúp ngươi. Ngoài ra chiêu số cũ hay mới không quan trọng, có tác dụng là được. Thủ đoạn gì hữu dụng hơn ghim vào nội bộ kẻ địch chứ? Hơn nữa đây không chỉ là gián điệp. Con đe phạm giáo sẽ nghi ngờ một kẻ ngoại lai, nhưng bọn chúng sẽ không nghi ngờ người mình đâu. Trong Vishnu Điện, xung quanh là thi thể võ giả Vishnu Điện. Trong hoàn cảnh này, Sở Hưu dùng ma khí vô biên bao phủ thân thể Anatela. Ma khí sắc bén như lăng trì ép sạch máu tươi trong thi thể ra, phối hợp với hoàn cảnh xung quanh khiến Sở Hưu như tên biến thái cuồng sát. Nhưng đây là trình tự cần thiết, Sở Hưu cũng không có cách nào. Khi những giọt máu tươi kia ngưng tụ, ma khí vô biên tràn vào máu tươi kia. Chỉ trong chớp mắt, máu tươi đó như sống lại, không ngừng vặn vẹo. Lực lượng của tạo hóa ma đạo cực kỳ thần dị. Trước đó Sở Hưu luôn coi tạo hóa ma đạo là một loại công pháp để tu luyện. Thậm chí tạo hóa thiền ma kinh mà Thiên La Bảo Tự đưa cho Sở Hưu cũng vậy. Tuy đó giúp Sở Hưu lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, nhưng thực tế chỉ là bề nổi thôi. Tạo hóa ma đạo chân chính là một trong những đại đạo nhắm thẳng tới bản nguyên ma đạo. Tạo hóa âm dương vốn là tương thông, mà khi âm tà tới cực điểm lại có thể giao phó cho máu tươi cuồng sinh ở sinh cơ mới, lại tạo thành một người mới. Cuối cùng đường nét chậm rãi hiện ra. Không ngờ, lại không khác gì Cát Tân La, chỉ có ký tức hơi khác biệt. Cái này thì không quan trọng. Đợi tâm ma đọc được ký ức đối phương, với năng lực của tâm ma, đương nhiên có thể mô phỏng khí chất, thần thái, vân vân. Sở Hưu vuốt cằm tùy ý lấy một bộ quần áo của người chết phủ lên, bằng không quá cay mắt. Lực lượng nguyên thần bao bọc lấy thân thể kia. Sở Hưu trực tiếp chuyển tâm ma sang. Chỉ trong chốc lát, thân thể đó đã như có tinh khí thần, trở nên sống động hơn hẳn. Tâm ma còn thấy mất tự nhiên, thư giãn thân thể. Ban đầu còn thấy cứng nhắc, nhưng chỉ vài giây sau đã thích ứng. Tâm ma đã hấp thụ vô số ký ức của võ giả. Tuy đây là lần đầu tiên hắn điều khiển thân thể người, nhưng vẫn không thành vấn đề. Một lúc đầu sau, Cát Tần La ôm một đống đồ về. Sau khi thấy tâm ma lập tức sửng sốt, sắc mặt đờ đẫn. Sở Hưu chỉ vào tâm ma nói, từ đây trở đi, hắn sẽ thành người làm việc trong phạm giáo, cho nên người không cần lo lắng chuyện mình phản bội phạm giáo bị phát hiện. Trong lòng ngưng thần tĩnh khí, giao toàn bộ ký ức của người cho hắn đi. Người là Huyễn Hoặc Thiên Vương Cung, dường như hắn chắc chắn cũng biết làm thế nào. Ca thần là khẽ gật đầu, thận trọng mở rộng tâm thần, giao toàn bộ trí nhớ của mình cho tâm ma. Sở Hưu nhìn xung quanh rồi hỏi, đã lấy ra hết chưa? Lục Giang Hà cười khà khà nói, cái này là sở trường của ta. Cam đoàn vừa vét sạch sẽ, không có sợi lông nào để lại cho phạm giáo. Trước khi gia nhập Côn Luân Bà giáo, Lục Giang Hà chính là thủy tặc, đây đúng là sở trường của hắn. Sở Hưu gật đầu trầm giọng nói, vậy tất cả rút lui thôi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Sở Hưu vung tay, lập tức dẫn người rút lui. Trước khi đi, hắn còn bóc nát trận bàn truyền tin của Thiên Đàm Bảo Tự đã đưa cho, báo với bọn họ bên mình đã hoàn thành. Sau khi bên phía Sở Hưu đi rồi, tâm ma hay nên nói là Cát Tân La thư giãn tay chân, cười khà khà hai tiếng rồi đi về phía tây. Từ giờ trở đi, hắn chính là cung chủ Cát Tân La của Phạm Giáo, Huyễn Hoặc Thiên Vương Cung. Trong chiến trường Tây Vực, Phạm Giáo và Thiên Đà Bảo Tự chém giết lẫn nhau. Toàn bộ chiến trường vang dội tiếng chém giết, lực lượng quy tắc đã bị đảo loạn hoàn toàn. Thật ra nhân số hai bên chênh lệch không nhiều, nhưng bên phía Phạm giáo đã rơi xuống thế hạ phong, đương nhiên cũng không phải thua thiệt quá nhiều. Võ giả Phạm giáo biết lần này bên mình yếu thế, cho nên như nổi điên lên, liều mạng chém giết, ngược lại có chút dáng vẻ máu lửa, hùng dũng và khí thế. Còn chuyện khiến cho Phạm giáo nghi hoặc là lần này bên Thiên Gia Bảo Tự lại không tập trung ra tay, ngược lại khi đối thủ liều mạng thì Phạm giáo lại nhượng bộ. Chuyện này khiến cho võ giả Phạm giáo thấy khá là khó hiểu. Nếu xét tới lực lượng ý chí, Thiên Gia Bảo Tự không kém gì hơn Phạm giáo bọn họ, đặc biệt là năm hòa thượng Thiên Gia Bảo Tự này, ai nấy cực kỳ cứng đầu, sao bây giờ lại sợ chết? Nhưng không đợi bọn họ nghĩ ra lý do, Tề Thiện Thiền Sư đột nhiên cảm thấy gì đó, miệng niệm một tiếng Phật hiệu vang dội, chớp mắt đã lan khắp toàn bộ chiến trường. Nghe thấy tiếng niệm Phật hiệu này, tất cả võ giả Thiên Gia Bảo Tự lập tức rút lui về phía sau, cực kỳ trật tự rời khỏi chiến trường. Phạm giáo vốn đang trong thế yếu, đương nhiên không ra tay truy sát, nhưng bọn họ đều ngây ngốc, không biết Thiên Gia Bảo Tự đang làm cái trò quỷ gì. Đánh được nửa trận, hơn nữa còn đang chiếm ưu thế, sao lại ngừng đánh nhau? Thế này là tiệc quái nào? Sau khi xác nhận Thiên Gia Bảo Tự rút lui, Diệp Bà từ bộ dạng thanh niên tuấn mỹ biến thành lão giả thấp bé, hắn khàn giọng nói: "Rốt cuộc đám lửa trọc Thiên Gia Bảo Tự này đang làm cái gì thế? Hai bên còn chưa có thương vong quy mô lớn mà đã rút lui, bọn chúng đánh trời trời hay sao?" Lục Đa Giả cau mày nói: "Ai biết bọn chúng nghĩ như thế nào, nhưng chuyện này có vẻ không đúng. Thiên Gia Bảo Tự phát động nhiều lực lượng như vậy, vì sức tấn công Phạm giáo chúng ta, kết quả đánh được một nửa trận lại ngưng, chắc chắn là có vấn đề." Nhưng tuy Lâu Na Già cảm thấy có vấn đề, nhưng hắn lại không thể nói được rốt cuộc vấn đề đó ở đâu. Bên phía Phạm giáo cũng có một số thương vong. Lâu Na Già vội vàng chỉ huy mọi người cứu chữa các võ giả Phạm giáo bị thương. Đúng lúc này, một võ giả thở không ra hơi chạy đến, cất tiếng đau buồn nói: "Điện chủ, Vishnu Điện không còn nữa rồi." Lâu Na Già lập tức biến sắc. "Người nói cái gì? Vishnu Điện làm sao?" Võ giả kia chỉ về phía sau nói: "Vishnu Điện bị diệt thật rồi. Chỉ có cùng chủ các tần lạt trốn thoát, nhưng bây giờ đã bị trọng thương rồi." Lâu Na Già nghe vậy lập tức đi theo hướng đó, chứng kiến các tần lạt sắc mặt trắng bệch như đã mất hết tinh thần. Thấy Lâu Na Già, các tần lạt đau buồn bật thốt lên: "Điện chủ, chúng ta bị lừa rồi. Thiên Đà Bảo Tự câu kết với Sở Hưu ở Đông Vực. Trận chiến bên phía Thiên Đà Bảo Tự chỉ là mồi nhử mà thôi. Sở Hưu vượt qua thập vạn đại sơn tập kích Thiên Đà Bảo Tự. Âm Đà La đại nhân chiến tử. Anatela lão tùng chủ cũng đã chết trận. Tất cả mọi người đều chết hết cả rồi. Ta không thiếu chút nữa bị giết chết. Dốc toàn lực thi triển ảo thuật mê hoặc kẻ đuổi giết, tạo ra ảo ảnh giả chết nên mới tránh được một kiếp. Điện chủ, ngài phải báo thù cho Vishnu Điện chúng ta." Tiếng hồ cuối cùng của tâm ma như tiếng đỗ quyền than khóc, thể lượng tới cực điểm, mang theo đủ loại cảm xúc thù hận, không cam lòng và sợ hãi. Có thể nói là hoàn toàn hoàn hảo tới mức không chút khiếm khuyết. Thật ra nếu làm gián điệp thì tâm ma là thích hợp nhất, vì hắn không có tình cảm nhưng có thể hấp thụ ký ức của võ giả, mô phỏng ra tình cảm của hắn, có thể nói là cực kỳ hoàn hảo. Hai chữ báo thù được hắn gào thét ra, toàn thân tâm ma như dùng hết toàn bộ lực lượng ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Đối với kẻ có thể tùy ý điều tinh thần như là hắn, giả vờ hôn mê không có gì là khó. Lúc này Lâu Na Già và Diêm Ma đều không nói gì, nhưng khí tức xung quanh hai người ngừng tụ như một cơn bão. Thậm chí lực lượng quy tắc ẩn hiện trong hư không khiến cho phạm vi 10 trượng xung quanh bọn họ không có ai dám lại gần. Sở Hưu! Trên chiến trường sấm sét tung hoành khắp nơi, võ tiền phẫn nộ, thiên địa biến sắc. Trận chiến ở Tây Vực kết thúc, toàn bộ Đại La Thiền lập tức sôi trào. Thật ra Phạm giáo và Thiên Đà Bảo Tự đại chiến một trận không phải chuyện gì quá lớn. Dù sao cứ cách một thời gian là bọn họ lại đánh một phen. Nhưng đã vạn năm trôi qua, Phạm giáo chưa từng bị thua thảm như vậy, bị người ta trực tiếp hủy mất một đại điện. Hơn nữa bên phía phá hủy một trong tam đại điện của Phạm giáo không phải Thiên Đà Bảo Tự mà là Sở Hưu của Đông Vực. Từ thời khắc này trở đi, cái tên Sở Hưu mới thật sự khiến Đại La Thiền chấn động, thậm chí tới mức không ai không biết, không người nào không hay. Hơn nữa, tính kỹ ra thì từ đầu chuyện hủy diệt viết tù điện đã có liên quan tới Sở Hưu. Nếu như không phải Sở Hưu giết chết Tân Giả Đa trong Đại La Thần Cung và vỡ thế cân bằng ở Tây Vực, Thiên Gia Bảo Tự sẽ không có ý đồ tiến thánh Phạm giáo. Có thể nói Sở Hưu dùng chính sức mình khiến cho thực lực của Phạm giáo suy yếu mất 1/3. trong một bí cảnh ở Thập Vạn Đại Sơn. Đây là bí cảnh riêng của chi phái Trấn Long Thần Tướng và Cổ Nguyệt Tôn Giả, hai phái hợp nhất cùng tu hành ở đây. Khi Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai nhận được tin tức từ bên ngoài đưa vào, hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, nhưng lại cảm thấy tim đập nhanh hẳn. Tên Sở Hưu kia đã đạt tới trình độ như vậy rồi sao? Mỗi thủ giết đệ tử không đội trời chung, nhưng bây giờ bọn họ đã không còn dũng khí để đơn độc ra tay với Sở Hưu nữa. Phương Bạch Độ thở dài một tiếng, nhìn Long Linh Nhi và Lạc Phi Hồng đang khổ tu trong bí cảnh, trầm giọng nói: "Thế của Sở Hưu đã không thể đỡ nổi, cho dù hiện tại hắn gửi mình trong Hoàng Thiên Các, nhưng thực tế hắn còn khủng khiếp hơn cả Hoàng Thiên Các. Sau này hai người chúng ta tạm thời không nên ra khỏi bí cảnh, nếu không có lòng tin tuyệt đối, đừng động thủ với Sở Hưu." Hứa Thiên Nhai gật đầu nói: "Ta không phải người ngu, tới thời điểm này rồi, đương nhiên sẽ không tới trêu chọc tên Sở Hưu kia." Phương Bạch Độ thở dài nói: "Lưu lại núi xanh, lo gì không có củi đốt. Chúng ta may mắn gặp hai đệ tử thiên phú rất tốt, còn có thể giúp ta truyền thừa tiếp tục lưu truyền. Không như chi phái Lăng Thiên Kiếm Tôn, tới giờ còn chưa có động tĩnh gì." Còn lúc này, Thịnh Cửu Uyên vẫn đang ở trong Thiên Hạ Kiếm Tông. Hắn và các võ giả của Thiên Hạ Kiếm Tông như Bộ Bạch Dương đều nhận được tin tức từ Tây Vực đưa tới. Ai ai cũng im lặng trầm tư. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.